kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2. Giới Hai La Mã, Liễu Hành Công Chúa Diễn Âm. Tác giả Nguyễn Công Trứ. Lời chú: tại Thư viện Khoa học Xã hội có một tập sách Hán Nôm đề là Đại Nam Quốc Âm Ca Khúc, ký hiệu AB146, và ghi rõ Hoàng Triều Thượng Thư Nguyễn Công Trứ soạn. Sách chia làm nhiều tập, tổng số 230 trang, chép nhiều bài ca trù, thơ, phú, được xem là của Nguyễn Công Trứ. Thật ra thì người sao chép đã để lẫn lộn vào đây nhiều bài mà chúng ta biết là của tác giả khác, như những bài văn sách của Lê Quý Đôn, bản dịch Tỳ Bà Hành của Phan Huy Thực, cùng nhiều thơ văn. Sách cũng chép cả những vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, vở tuồng Hán Sở Tranh Hùng, vân vân. Do vậy, có thể xem đây đều là tác phẩm của Nguyễn Công Trứ. Ở tập 2 của bản Đại Nam Quốc Âm Ca Khúc có bài Liễu Hành Công Chúa Diễn Âm, dài trên 200 câu, dùng thể song thất lục bát. Song hình như chưa hết vì chưa có câu kết. Tuy nhiên, không thể khẳng định là của Nguyễn Công Trứ. Nhưng chúng tôi cũng không có điều kiện và cũng chưa có thời gian tìm những chứng cớ để bác bỏ. Vậy cứ xin in lại để cung cấp thêm tư liệu tham khảo. Mặt khác, nếu quả Nguyễn Công Trứ là tác giả, thì ông cũng có cách nhìn riêng về người tiên nữ này. Nguyên văn trong bản AB146, chép bút lông, chữ nôm, có nhiều sai sót, một số chữ khó luận và khó hiểu. Lời văn sử dụng một số câu, số ngữ, chữ Hán, nhưng chúng tôi thấy không cần thiết phải chú thích. Cách diễn đạt cũng có đôi chỗ theo phong cách ca trù hoặc theo văn phong của các truyện nôm bình dân khuyết danh. Bản phiên âm của Đỗ Minh Tâm có sự tham gia của Trương Đức Quả. Rầy dừa tiết xuân ngâm cảnh hảo, dân một đàn phổ cáo chư thiên. Lòng tin khẩn đảo mời khuyên, khói hương nghi ngút thấu lên thượng đài. Trên thượng giới vừa ngày khánh hạ, điện linh tiêu thánh giá thung dung. Ngọc hoàng chính ngự càn cung, bách quan chầu trực sân rồng bệ giai. Chốn thiên đài vừa khi tơ trúc, sáu cung đều sướng khúc ca tâu. Sải thấy tiên nữ vào chầu, khoan khoan chân bước đền chầu bên ngai. Tài nâng chén ngọc đã rơi, thượng đế linh bài quan pháp vô thân. Cho làm con họ nhà Trần, ở đất thiên bản là dân phủ dày. Tiết dừa ngày trung thu vọng nguyệt, nức hương trời mùi ngát thơm xa. Áo sinh thần nữ tiên gia, dốc ngọc mình ngà nhan sắc phương viên. Chẳng ngờ là thần tiên xuất thế, mới gửi nhà Lê Thị phu nhân. Kể từ niên đến ngoại tuần, thi ca ngâm độc mười phân hơn người. Mi cung nguyệt miệng cười hoa nở, nhị thùy châu mặt tựa hằng nga. Áo hồng khuyết ngọc trăm ngà, lưng ông tóc phượng nõn nà thêm ưa. Mẹ cha mừng rỡ sớm khuya, tốt nội một ngày một tốt bằng tiên. Tuổi dường nguyệt đáo thu thiên, chọn người hào kiệt xe duyên tơ hồng. Mừng đã được cưỡi rồng phận đẹp, ước ba sinh vẹn kiếp phu thê. Trách thai tạo quá chẳng vi, hay là duyên kiếp xưa kia lỗi nguyền. Vậy cho nên âm dương cách biệt, hễ ở đời một phút sinh ly, mồng ba tháng ba dần thì, hồn hoa phúc biến âm ti chẳng còn. Vua Diêm Môn thấy người quý khách, hỏi rằng nay thật khách thiên đình. Tuổi 21 xuân xanh, bỏ cha cùng mẹ, bỏ anh cùng chồng. Lọt âm cũng phi thăng thượng giới, bạn tiên nương phơi phới lên trên. Vua phong Liễu Hạnh chúa tiên, nhũ hiềm chữa mãn lời nguyền dương gian. Tâu xin lại về miền hạ giới, kẻ mẹ cha ái ngại nhớ trông. Được lời thượng đế cửu trùng, lại về chốn cũ vào cung trong nhà. Thấy mẹ cha đêm khuya ngồi khóc, thức chẳng nằm trằn trọc nhớ con. Than rằng đất rộng trời tròn, bao giờ cho lại thấy con chăng là. Công sinh ra buồn hương dưỡng dục, nỡ lòng nào lại bỏ mà đi. Ai làm nên nỗi sinh ly, mẹ con cách biệt làm chi thương này. Dẫu mai ngày tuổi già thêm yếu, mẹ cậy ai báo hiếu là con. Cha mẹ lẻ bóng đầu non, xa khi ác lặng trong con khôn chừng. Từ xa biết sự tình mội nổi, Chúa càng thêm thương tuổi sầu bi. Hồn thiên biến quá về rầy, hiện vào chốn cũ phòng tay trong nhà. Thương cha mẹ sầu thảm thiết, ai làm nên cách biệt sinh ly. Khóc thôi chú lại biến đi, ra khơi ngàn vắng diễu thì người ta. Dạo xa bà thần thông biến quá, khắp dưới trời thiên hạ sơn xuyên. Có ngày chú đi chợ phiên, trăm cài sắp đánh điểm trang mới tài. Lại đi ra dạo chơi mặt nước, khắp đôi phương theo bước người ta. Có khi vào đến Thanh Hoa, âm dương phố cát cảnh hòa vui thay. Trên rằng thì muôn hoa đua nở, dưới thạch bàn liếc ngỡ sông tương. Đất thiên chùa khí cao vương, tiên non rừng nước bốn phương vang chầu. Giải lào lào đôi vừng nhật nguyệt, cảnh bốn mùa ngày tiết tốt thay. Cao thành non dốc tàn xây, bên kia yên ngựa bên ni tai mèo. Chốn đường leo hòa ngàn bóng mát, gió đưa hương ngào ngạt đôi khi. Có nơi đá hiểm ngại đi, chú lại đến đấy điều thì nghỉ ngơi. Sớm hiện người bán hàng chào khách, quán này thì thanh lịch thế gian. Có khi hiện làm người chơi, đón người quý khách vãng lai về nhà. Có khi hiện làm bà già, bước đi đủng đỉnh ngồi hòa ca chơi. Hóa hình thanh cảnh tốt tươi, mài ngài nhan sắc nào ai ví bằng. Nét đưa đưa khôn chừng yểu điệu, làm người ta niên thiếu phù sinh. Có khi vào Nghệ An kinh, lấy chồng kẻ sóc Yến Anh kết nguyền. Duyên chẳng khác chi duyên mái nguyệt, gặp buồn xuân kết tóc cùng nhau. Nào còn e lệ chi đâu, nguồn ân bể ái càng sâu càng đầy. Chữ tiết ngay đã đành một đạo, chẳng còn lòng bén dạo nguyệt qua. Tạo tần mọi việc tề gia, pháp trong khuê cổn thật là não tinh. Năm sau phúc lại sinh nam tử, trạng mạo hiền ngôn ngữ khoan thai. Bóng hương từ hợp chương đài, song song trướng vóc mài ngài thêm ưa. Ai nỡ sự nguyền xưa chưa mãn, vậy lòng tiên ngào ngạt chẳng xong. Khi nay đã chẳng ở cùng, để con cho chồng chúa lại trở ra. Tới Thanh Hoa âm dương phổ cát, thổi quyển trầm tiếng hát nỉ non. Đàn cầm trăm ngón trăm thông, thánh tha thánh thoát não nùng thế gian. Làm người ta thậm chừng hao tổn, gái trai đều phải khốn kêu vang. Tiếng đồn ra đến Trường An, âm dương trinh nữ có gan hại người. Lệnh vua sai trăm thầy phù thủy, ngựa voi về phá hủy chẳng tha. Đốt lên lửa cháy thôi bờ, vãng lai càng khốn dân hòa càng kinh. Hiện anh linh càng hơn thuở trước, lòng thiên nhang lĩnh được mới hay. Sắc vàng ấn ngọc đương tay, phong làm công chúa đêm ngày khói hương. Mới hay lại tòa chương chốn cũ, điện cung lâu vò vỏ hơn xưa. Chúa tôi ca khúc ngâm thơ, nhơn nhơn ai chẳng phụng thờ kính tinh. Khí linh từ 3000 thế giới, trẻ cùng già khiếp dài hơn phân. Lụa là vải vóc kim ngân, khấn cầu giải lễ quỷ thần cảm đương. Cưu lòng thương mẹ già dò dỗi, chồng cùng con biết hỏi han ai. Bao nhiêu quý vật hiền tài, đem về cho mẹ thuở này cùng anh. Lại dẫn sự đinh ninh duyên cũ, kết sắc cầm nam tử đã sinh. Mẹ già rầy lại cậy anh, ở thì phụng dưỡng đêm ngày sớm hôm. Tự thai nhi hữu sinh vô tử, lại mẹ ở tôi về thượng thiên. Thoát thôi thôi biến tự nhiên. Đôi hàng đũa ngọc nằm bên trang quà, giả mẹ già lại vào kẻ sóc, đường nghìn trùng non nước quảng bao. Chồng ơi con hỡi nơi nào chữa về, thóc lúa bày nong nia ngàn ngạt, bỗng phong lôi điện giật mưa sa, chú bèn đổ thóc vào nhà, nong nia kiệt hết, ai là kẻ hay. Phúc lại tạnh cơn mưa bằng cũ, chồng con về thấy chúa ngồi than, đôi hàng nước mắt quà chan, nửa mừng nửa lệ bàng hoàng lo tư. Chú rằng cửu tạ rầy phân lễ, thiếp thương chàng biết kệ xiết bao, khuất tai từ thuở kết giao, lập nên điền sản giếng ao cửa nhà. Lệ thiếp trước đường xa cách trở, chàng ở nhà gìn giữ cho con, một mai dù nó cả khôn, tìm nơi gia thất duyên ưa cửa nhà. Van chàng chớ ra lòng biến cải, thương thiếp cùng là ngại ái ân. Trời nào phụ kẻ có nhân, mẹ già chàng hãy ân cần viếng thăm. Nhãn ngàn năm duyên cầm còn đấy, non nước mòn nghĩa ấy chẳng quên. Thiếp nay người thượng giới tiên, thương chàng sẽ nhớ nhời nguyền ngày xưa. Nhờ chân ngựa cơn mưa trận gió, thiếp được về nói khó thở than. Bao nhiêu việc cũ nói than, giả chàng thiếp lại về ngàn tiên sơn. Từ ấy lại nhân nhân uy dậy, làm người ta ai thấy chẳng kinh. Kêu vang thấu đến thiên đình, đồn rằng hạ giới có tin hại người. Thiên quan thấy phố dân kêu khóc, lại nhọc nhằn eo óc dạ rang. Sứ tâu trước mặt thiên nhang, ngọc hoàng sắc chỉ cấp ban tức thì. Sự tẩn tâu hết một khi, truyền nhời chiếu chỉ vậy thì vương ngôn. Dặn dò quế thị giữ đền, cưỡi mây đâu xuất chúa liền phi thăng. Các bạn tiên mừng chầu đón rước, vào động đình tạ trước thiên nhang. Cửu đồng mừng rỡ thiên bang, vội vào ngự điện hội han một lòng. Ba La Mã, Vân Các Thần Nữ Cổ Lục Diễn Âm. Tác giả Khuyết Danh. Lời chú: tại Thư viện Khoa học Xã hội hiện có bản nôm chép tay, nhan đề như trên, ký hiệu AB352, không có tên tác giả và không ghi chú năm tháng. Nhận thấy đây là một án văn thơ dài hơi, 732 câu song thất lục bát, viết về chú Liễu. Chúng tôi cho phiên âm để công bố. Từ trước đến nay, giới nghiên cứu văn học nước ta chưa nhắc đến tác phẩm này. Nội dung bản nôm gần như bám rất sát với bản chữ Hán trong truyền kỳ Tân Phả của Đoàn Thị Điểm, có thêm bớt một vài chi tiết. Tác giả Khuyết Danh có lẽ là một nhà nho, xính chữ nghĩa. Nhiều câu thơ gần như viết toàn bằng chữ Hán, có những chỗ tỏ ra có dụng công để bộc lộ khả năng thao tác ngôn ngữ. Thí dụ, đoạn chú Liễu và Phùng Khắc Khoan đối đáp bằng lối chiết tự. Đoạn ba ông, Phùng, Ngô, Lý, Liên Ngâm, vân vân. Tác giả cũng chuyển được thành thơ. Những chi tiết thêm so với tác phẩm của Đoàn Thị Điểm không nhiều, song cũng đáng quan tâm ở một số chỗ. Chẳng hạn, khi nói đến thời kỳ giáng trần của chú Liễu, bài văn nhắc tới Lê Anh Tông, lại nói tiếp là đồng thời là Mạc Phúc Nguyên ở Cao Bằng. Đoạn cuối ca ngợi cảnh hành hương ở phủ dày tấp nập đông vui, vân vân. Tác phẩm này không tìm được gì bản, chữ nôm viết phần lớn rõ ràng, song nhiều trường hợp khó luận, điển cố sử dụng rất nhiều, có thể nói là hơi lạm dụng. Lời văn nôm vài chỗ lưu loát, nhưng thường khó hiểu vì chen quá nhiều chữ Hán, gò ép nặng nề. Dịch giả Hoàng Hồng Cẩm, Trương Đức Quả, Viện Hán Nôm đã phiên âm trọn vẹn văn bản lưu tại Thư viện Văn hóa Dân gian. Phó giáo sư Vũ Ngọc Khánh chú thích và lựa chọn các đoạn trích. 1. Mở đầu. Thư phòng dở tiên cung cổ lục, lại dân trình vào khúc nam âm. Thấy trong sự tích truy tầm, khắp bài sao trước nga ngâm lưu truyền. Vừa vận mở nam thiên kế vị, nhà hậu Lê đời kỷ Anh Tông. Năm đầu thiên phúc mới tông, Phụ đời Mạc Thị Phúc Nguyên Cao Bằng, đương Bắc Quốc nhà Minh gia tỉnh, lẻ 600 tròn trặng 30, có làng Thiên Bản một người, dốc sinh tiên nữ về đời họ Lê. Nghĩ vãn tuế còn e văn tự, lễ cầu trời kính sự hương đăng. Ngày đêm khấn vái lòng hằng, mộng gieo hùng hủy, tem bằng lộng chương. Ngôi thượng đế lòng thương thành kính, giáng chúa tiên kỳ ứng bào thai. Tất lòng riêng ở buồn trai, ưa trong qua quả, biến ngoài trân cam. Câu 1 đến câu 20. 2. Tiên chúa nhớ cõi trần, xin giáng thế lần thứ 2. Diên trì hội lễ quà ngọc kiểm, gác linh tiêu sầu điểm thúy mi, viết bao tình nghĩa hiếu từ, chưa đem tất cỏ đền nghì ba xuân. Cầu tiên thấy thùy lên kế cáo, thượng đế phong sắc cáo rõ ràng, vẽ rồng liễu hạnh đại vương, nhữ cho lại xuống trần dương phỉ nguyền. Chúa tiên tạ đế tiền lại xuống, tính vội về ngày tháng hai đông. Vào trong tư thất cựu phòng, thái bà thương nhớ đổi lòng mừng vui. Sinh từ thuở dắt dây cầm sắt, dứt tình tham vào đất kinh thành. Vì cha giữ việc ở kinh, đem tin thi tử đãi tình nguyệt qua. Thi nất hận bữa hòa song lệ, cảnh hoài sầu tiết độ sơ thu. Đem thu gặp cảnh sầu ưu, miệng ngâm tai tả câu thơ ba vần. Viết lại đọc, tần ngần lại viết, lạnh tiết đâu quen biết lạnh lùng. Miệng ngâm bó gối hải hùng, hào đăng nửa tỏ nửa trong mịt mùng. Thấy ngoài cửa người hô tiếng mở, đứng bên thềm xin ngó mắt trong. Rõ ràng tiên nữ loan phòng, mắt thì vẫn mở mà lòng còn mơ. Vò vạt áo ngẩn ngơ nhăn nhó, dính cổ tay tình chữa thở than. Nói thôi lại khóc phàn nàn, ba sinh thầy nguyện đôi đàn biệt ly. Ngỡ gối phượng ngâm thi giai lão, nào xe loan lỗi đạo tàu khang. Tha ngôi đương hợp mà tan, xin cùng theo gót mà mang bội tình. Từ câu 135 đến 148 và từ câu 181 đến 204. 3. Tiên chúa gặp Trạng Bùng và các ông Ngô Lý ở Hồ Tây. Nhân dạo mé hồ trung đứng lại, liếc mắt trong lầu ngoại nhìn đi. Chữ vàng bốn chữ sẵn đề, tay hồ phong nguyệt gần kề đối liên. Ngồi trong cửa thiến niên thị nữ, tựa ngoài hiên tài tử giai nhân. Chốn này phong cảnh khác trần, mới vui dạo bước quá chân tìm vào. Ấy lúc trời phúc cao đưa lại, hay tiền duyên đất đãi hợp loan. Vui chơi hội thắng đinh lan, cảnh tiên được dự trần gian khách phàm. Thị nữ ngõ cửa hang một cánh, điểm tân trang liễu hạnh an bài. Đâu hay những bậc thiên tài, đem mùi thi tử lấy ai tạc thù. Lại cuốn cách rèm thưa một bước, rõ ràng này cửa bích muôn trùng. Trong bình liễu lục đào hồng, trước lòng oanh vũ hót lòng bách thanh. Kìa vách phần cuốn tranh nhiễu cẩm, nợ lầu hồng gửi gắm tô son. Đỉnh trầm hương ngát sen non, thông reo trúc hát véo von rõ ràng. Trong ngoài cửa bốn binh có chữ, mấy câu đề tình tứ tam sinh. Lý rằng thi ý hữu tình, phùng quân giải cách như hình trầm ngâm. Lý suy diễn nhân tâm khách ý, chiếc 12 chữ ấy chờ ta. Hữu tâm thì có rượu trà, huệ lại thì chính xem qua phương nhàn. Từ câu 321 đến 352. Kết duyên với thư sinh ở Nghệ An. Núi kia bỗng thấy người ra, hỏi chào quân tử ngâm nga mấy lời. Xin khởi sắc đến nơi tiên chúa, bắt mặt mừng như mở buồn gan. Đem tình thâm tụ bàn hoàng, khác nào dương khí sôi hang thâm cùng. Chỉ những nghĩ cốc tùng bóng thức, lại e điều đường lục cô đơn. Nho môn còn vẫn bần hoàng, thừa ăn xót gặp biết bàn gối trong. Chúa tiên giác sinh cùng nói chuyện, thiếp con nhà quan quyền ở bên. Bởi vì khổ khởi, khuất liên, gia đình linh lạc ở bên mối sầu. Tình đã tự sợ câu đa lộ, lòng hứa anh giả độ nhiều sương. Mãi vui quá bữa dặm trường, phồn qua lãng tích chỉ đường tìm hoa. Lượng quân tử đây là nghĩa hết, nguyện trăng già khang hết sáng sôi. Xin mừng thâm tạ mấy lời, nhân nhờ lượng cả thơm lai cõi phàm. Chọn ngày tốt, chọn làm hôn lễ, lại gia tiên kết nghĩa nguyện thề. Tiên rằng việc ấy sao nề, trượng phu nghe phải tùy nghi hành quyền. Trên cha mẹ đôi bên vắng vẻ, dưới tôn thân nào kẻ ngăn nhờ. Gặp đây duyên phận tình cờ, lấy lời làm lễ còn chờ đợi chi. Từ câu 471 đến câu 500. Tiên chúa giáng tai hạng phúc, nhà vua phong tặng. Núi xanh ngắt ngỡ bờ dương liễu, dòng biết reo nghỉ điệu cung thương. Phép binh thiện phúc ố dương, ngày đêm hiển hiện một phương phụng thờ. Năm cảnh trị gió đưa quá lạ, mệnh vũ lâm phép quá thần thông. Ngỡ là yêu quái mê lòng, đem phương trừ tiểu đùng đùng rã tan. Đoàn voi ngựa chạy tan nháo nhác, tiếng trống chiên dứt lát rõ ràng. Dương cung phát pháo lôi đình, quan phù trạch ấn hiện hình gió mưa. Giang sông núi nửa giờ biến sắc, rung chim muôn một khắc kinh hồn. Như điện sét, như lôi bôn, linh từ mấy bệ khối còn dần tan. Vương mệnh ấy uy càng dũng mãnh, tiên pháp này hiệu lệnh anh linh. Xem trong vài tháng dân tình, kỳ đàn lục súc nhuộm hình tai ương. Nghĩ năm trước dân trường vật thịnh, đến ngày nay vật bệnh dân suy. Lập đàn lễ vật đảo kỳ, lên đàn bỗng thấy thét vang tiếng người. Thừa thượng đế giáng ngai trần thế, thực tiên cung chúa tể phàm gian. Thương dân thiết lập đàn tràng, cấp xin hoàng thượng gia ban miếu thờ. Lại giáng phúc tài trừ như trước, ác nghiệt này như đổ nước đi. Việc này mà lại trì di, những loài siêu loại một ngày còn ai. Dân lành ý cấp bài khấu tố, vua đẹp lòng âm thổ trùng tu. Sắc phong miếu mạo phụng thờ, mã hoàng công chúa chu thư vẽ rồng. Phép anh uy ứng báo hào ly, khâm thừa vương mệnh hưng sư, cần vào bái yết gia uy phục hàng. Tặng chế thắng đại vương thần diệu, tự điển truyền hiển hiện bao phong. Thôn dân lễ bái tôn sùng, khắp vùng thiên hạ nức lòng kính trong. Từ câu 625 đến câu 668. Quan cảnh phủ dày đất hành hương. Đất thiên bản là ai dịch mộc, xã tiên dương là đất ân ba. Năm vừa sang tiết tháng ba, người gần mừng mặt, người xa nức lòng. Hồ bán nguyệt nước rung vẽ bích, cửa tam quan nguyệt chế bóng trong. Lầu chuông gác trống thông dong, quan cơ mấy dạng công đồng sửa sang. Áo ngũ sắc chư nương chầu trực, lễ tam sinh các chức dần già. Trần triều mấy tướng dẹp đường, ngọn lình xiêm mép kiếm trường cầm tay. Dân phủ nghĩa cờ lai ngã chữ, chùa núi côi tàn dữ thỉnh kinh. Xe loan giá phượng linh đình, tiếng thiên ba vũ lộ trình dân ca. Cỡ long mã vờn hoa tây phúc, nọ kỳ lân uống khúc nam phong. Hàng đôi ngựa rủi trống rung, áo cài ngũ sắc quân dung thêm già. Đường vân cát đền cha lắm vẻ, lối thiên hương phủ mẹ đương rồng. Phụng thờ hương khối một lòng, dấu thiên muôn kiếp phúc càng hà sa. Đèn hàng phố sao xa mặt đất, ngài Bắc Nam tiến thất phương trời. Xe tàu nhộn nhịp các nơi, phân đường thập đạo đủ người thập phương. Dân lễ vật vô lương vô ức, niệm xứ thành câu phúc cầu duyên. Đường đi chẳng ngại chi tiền, tay bồng con trẻ cách bên mẹ già. Người gánh đội vào nhà xui trú, người thăm mang ra phố nghỉ chọn. Trong xa mà lại ngắn gần, khác nào kiếm cổ mấy phần thành đô. đồ gia dụng người nua cũng dạng, thú ăn chơi bè bạn cũng nhiều, hội chừng rộng hẹp bao nhiêu, ước vào người mẫu có điều còn thua. Trên phủ nọ lộ trình đàn bách, dưới điện kia dân cách văn chầu, áo khăn gấm vóc nhuộm màu, nhẫn vàng trăm bạc, tróc đầu cài trên, người hầu bóng tai tiên uống mửa, kẻ ngồi đồng giọng lựa tiếng kinh. Bóng cô bóng cậu rập rỡn, khác nào tiên động hiện hình nhân gian. Loài ủy mị, cấu bang lẫn tránh, chốn gia đình, đợi lệnh trinh tường. Việt Nam xa mấy dặm trường, treo non lặn suối, lưu chương đảo cầu. Nền vượng khí, nối đâu lắm vẻ, phép anh linh, biết kể nào cùng. Rõ ràng ghi chép mấy dòng, trích trong cổ lục, dẫn cùng hậu lai. Dám đâu nghề phạm, phê tài. Câu 676 đến câu kết 733. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn La Mã, Tiên Phả Dịch Lục. Tác giả Kiều Ánh Mậu. 1. Lời của người phiên âm và chú giải. Chú thích: Tiên Phả Dịch Lục do Nguyễn Xuân Diện dịch. Chúng tôi đã được dịch giả cho phép in trong sách này. Hết chú thích. Văn bản Tiên Phả Dịch Lục, chữ khắc tinh tế, đẹp mắt, dễ đọc. Phần thân sách, tức là phần in truyện thơ nôm, mỗi trang in làm 3 tầng, 2 tầng dưới là thân truyện, thượng lục hạ bút. Tầng trên in ghi số thứ tự các đoạn thứ nhất đến đoạn thứ 25, kèm theo một số lời án, nhận xét và một số chú thích của tác giả. Về phiên âm, chúng tôi phiên ra chữ Việt theo đúng với âm học mà chữ đó thể hiện, với một số chữ có nhiều âm đọc khác nhau. Chúng tôi chọn cách phiên nào phù hợp với câu thơ về nghĩa và về luật bằng trắc của thơ Lục Bát. Đối với từ Hán Việt không được sử dụng hoặc ít thấy sử dụng trong tiếng Việt hiện đại, những chỗ cần giải thích, chúng tôi đều chú giải ở cuối mỗi trang. Trong nguyên bản chữ nôm có sẵn một số chú thích, chúng tôi đều dịch hết cả và ghi rõ là nguyên chú. Để tiện theo dõi, chúng tôi đánh số thứ tự cho từng câu từ 1 đến 776. Lời án: Bốn vị thần bất tử của ta, mọi người đều đã biết rõ. Đó là Tản Viên, Phù Đổng, Chữ Đồng Tử, Nguyễn Minh Không. Lúc các vị giáng thế, Tiên Chúa chưa giáng sinh nên chưa có trên đời. Những điều truyền tụng trong nhân dân, sách vở đều đã ghi lại. Nay lại tiếp tục sự biên chép. Trời Nam Trung Tú mới kỳ, bốn người bất tử lại vì nữ tiên. Thần Phù Đổng, Thánh Tản Viên, đánh ân dẹp thục công yên nước nhà. Chữ Đồng Tử truyện sách ta, Lam Sơn chân chúa hiển ra mắt người. Nguyễn Minh Không chốn Phật đài, thần thông lục tứ nước ngoài biết tên. Nay người đệ nhị cung tiên, phong lưu ngọc quạnh, qua trên thiên đình. Sáng soi thiện ác rành rành, thay trời quả phúc quyền hành một phương. Kìa kìa hiện tích rõ ràng, chớ đem mắt quỷ coi thường người tiên. Tiên hương xã ấy quyện thiên, về sơn nam trấn cạnh miền núi gôi. Chú thích: chữ chúng tôi phiên là quạnh, nguyên chú tức là quyện vụ bản, trước nguyên là thiên bản. Núi Gôi nay thuộc quyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nguyên chú: Hồ Quý Ly, Trương Phụ giết hại nhiều người trong tông thất nhà Trần. Hết chú thích. Đoạn 2: Bị buộc rời khỏi thiên đình. Khí thiên hội lại mấy đời, phả ghi cao tổ vốn nồi Trần gia. Hồ Minh gặp loạn lánh xa, đổi theo Lê Tính quê nhà mẫu hương. Xưa kia An Thái tên làng, hẹp ngôi cát trạch, rộng đường thiện lân. Cho hay nhân mộc có nhân, gia tư xúc tích, muôn phần giàu sang. Thiên tai mấy độ cơ hoang, mỗi nơi già trẻ một trường thí ân. Ba đời con thánh cháu thần, la hào chốn ấy, tố phần di sang. Nghĩa câu thần thánh khôn lường, Thái Tông đương lúc mơ màng biết ai. 40 tuổi mới một trai, âm công càng kích, đơn sai chẳng hề. Chú thích: An Thái là xã An Thái, trấn Sơn Nam Hạ, nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thiện Lân là tình làng nghĩa xóm. Thí Ân là đi ăn xin. Hết chú thích. Đoạn 3: Tiên Chúa Giáng Sinh. Anh Tông vừa thuở hậu lê, Thái bà Trần Thị nặng bề hoài thai. Dạ mang đã quá kỳ rồi, phúc đâu một bệnh đứng ngồi không yên. Miệng thời bén những mùi thiền, trân cam chẳng chút dâng lên bữa thường. Tính thời ưa những hoa hương, bụi trần chẳng chút trong trường phồn hoa. Nặng nề nay lại mai qua, trong ngoài tưởng những ma tà khơi triêu. Bùa khu quái chỉnh trừ yêu, mười phần bệnh thế chẳng tiêu một phần. Cửa ngoài bỗng có đạo nhân, áo bào khăn cát trong sân tiến vào. Gia nhân từ tạ xôn xao, Thái Ông nghe tiếng mời chào bên trong. Cao tai hàng hổ phục long, thông thiên mật chúc hương song chữa tàn. Tai gieo búa ngọc trước đàn, Thái Ông phúc đã mê mang trong nhà. Thấy hai lực sĩ đi ra, thành vàng lầu ngọc một tòa cao cao. Chính lần cửa mới bước vào, Tả Vũ đứng trực ai nào biết ai. Trông lên thọ tịch xuân khai, quần tiên hồi chúc bên ngai vương hoàng. Chú thích: Thọ tịch xuân khai là tiệc chúc thọ mùa xuân. Hết chú thích. Hồng Y bỗng thấy một nàng đua dâng chén ngọc, vội vàng sẩy tay. Tả Ban một vị đứng ra, mở xem quyển bạ viết đây mấy dòng. Viết rồi đi lại bên trong, thị nhi thấy dẫn người hồng đi ra. Thái Ông phảng phất ngoài xa, nhận tường sắc dáng chữ là không sai. Dẫn đi có một kim bài, nam nam lại thấy có hai chữ đề. Thái Ông lúc đó đứng nghe, hỏi hai lực sĩ, mỗi bề đinh ninh. Trước sau mới tỏ sự tình, tiên cung đệ nhị thiên đình trích ra. Cửa trong chợt có tiếng ra, người đâu tào tạp huyên hoa chốn này. Thái Ông vừa tỉnh giấc say, thềm huyên vừa đến, sớm ngày nở hoa. Mỹ miều nguyệt điện hằng nga, ngoài hiên bỗng sáng trong nhà thơm bay. Gia nhân vui vẻ mừng thay, đạo nhân phúc đã hạt mây phương nào. Thái Ông tưởng sự chiêm bao, biết rằng người chốn tiên tàu mới xa. Giáng tiên khi đặt tên nhà, năm đầu thiên hữu tháng 3 ngày dần. Chú thích: Thiên hữu, niên hiệu vua Lê Anh Tông, hậu Lê. Năm đầu thiên hữu tức là năm Đinh Tỵ 1557. Hết chú thích. Rồi hay mộng đó là chân, lòng người thành kính quỷ thần đâu xa. Mê tâm ví chữa tỉnh ra, chân thân có đó cũng là mộng thôi. Tuệ căn đã sớm mọc rồi, dẫu trong trần tục mà người tiên cung. Chú thích: Tuệ căn là gốc rễ của trí tuệ. Hết chú thích. Đoạn 4: Tiên Chúa trưởng thành. Nâng niu xiết nổi nhà trong, thọ qua ác lại đã vòng cặp kê. Da tuyết động, tóc màu che, non xa xuân đạm, nước khe thu nhàn. Giang sơn linh tú đuốc sang, kim thân một dạng ngọc nhan khác thường. Ngày đêm vui thú thanh nhàn, muôn phu dạ chép nghìn hàng mắt qua. Bút nghiêng khuy sớm thiết tha, thi từ âm luật lại là tài riêng. Xuân quan hiểu đã một thiên, hạ thời lại cách phố liên có bài. Bộ thiềm thu tứ kém ai, đông thời lại điệu tiền mai nối vàng. Tài tình tiến dậy xa gần, giáng tiên tùy trước non phân chẳng nhường. Thái Ông hết tất yêu thương, viện hoa mới sửa tinh đường bờn nhau. Một mình riêng một trang lầu, hoa xuân bốn phía trăng thâu cửa rèm. Cầm thư ngày rỗi lấy đêm, song song tiếng đọc lần thêm tiếng đàn. Lầu vàng chưa lấy người vàng, nguyên long năm thước, ai ngang giá này. Đoạn 5, trời sinh đôi lứa. Vân đình giáp nhị kề đây, nhà quan có một tôi ngay đời trần. Tiện nơi sẵn quán mẫu thân, đã dòng dõi cũ lại lân hữu tình. Muộn màng giấc mộng chưa hình, cảnh sầu hỏi nguyệt bộ hành thăm hoa. Dưới đào nghe tiếng oa oa, động lòng thu lấy về nhà thử nuôi. Đào lan nhân đặt tên rồi, phong bà tinh tú cũng người trời sinh. Nào hay rằng nghĩa minh linh. Chú thích, minh linh, tên một loài sâu, sắc xanh, lớn lên quá bướm. Còn kẻ khác mà nuôi làm con mình cũng gọi là minh linh. Hết chú thích. Càng trong quấn quýt càng tình thân yêu, cùng làng đi lại đã nhiều, một đà vừa một, đôi vừa đẹp đôi. Vẫn danh nạp thái đủ rồi, trang liêm sắp sửa cho người nghi gia. Chú thích. Trang liêm. Liêm là cái tráp rương của đàn bà, con gái. Hết chú thích. Quan thư nở tiếng thi ca, ngoài thờ cô cậu trong hòa lương nhân. Ai hay cách biệt tiên trần, dâu con cũng biệt tảo tần khác chi. Chú thích. Quan thư. Bài đầu tiên trong Kim Thi, ý cả câu nói người tài giỏi thi ca. Hết chú thích. Đoạn 6. Buồn hương sớm tối. Tự phen vui chữ xứng tùy, sân nghi mới lễ thi biến nhìn. Vừa khi canh cửi trời đêm, 28 vị sao trên soi người. Khuyên chồng thác ý thi chơi, nào câu khuê bích, nào lời đẩu tinh. Liễu văn kìa truyện đinh ninh, chủ trương xin phải tâm thanh nữ phòng. Xem thơ sinh đã biến lòng, đảo vần hòa lại mấy dòng nên chương. Trong thơ ý tứ khoe khoang, thông ngưu quật tỉnh, tinh quang giác tài. Gửi lời chức nữ một hai, hán trương đường liễu thu ai trên đời. Thấy thơ lại phải hết lời, một ngày một chữ tranh bài làm chi. Ngày xanh xin chớ bỏ đi, nghìn thu sự nghiệp một thì công phu. Mấy câu ném ngọc đưa chân, sinh rằng cuồng phóng bấy lâu dại nhiều. Bây giờ khuyên nhủ đến điều, lòng vòng đã giải sớm chiều dám quên. Trong khi chắp cánh cành liền, ba sinh trên đá, tắm nguyền dưới khe. Tình trong siết nổi ủ ê, tốt nơi ngô phượng vui bề trúc loan. Ba năm chăn gối vội vàng, vừa tuần xuân cuối hoa tàn lọc phơi. Cạnh bên lò lửa hai người, tình đầm đầm ấm lệ ươi ươi đầy. Sinh vừa thất sắc hỏi ngay, nhỏ to mới kể sự ngày đế hương. Thiếp xưa thượng giới một nàng, tiệc xuân chén ngọc nhỡ nhàng sảy tay. Thiên tào án luật định ngay, 20 năm đó xuống đầy trần gian. Tóc tơ kết nghĩa cùng chàng, hạn kỳ đã đến thiên đàng lại lên. Cũng là túc thế nhân duyên. Chú thích, túc thế nhân duyên. Chữ trong phẩm thư ký, kinh Pháp Hoa của nhà Phật, có nghĩa là mối duyên từ kiếp trước. Hết chú thích. Bị hoang ly hộp ở trên đỉnh rồi, thôi thôi thôi cũng đành thôi. Lệ hồng chan chứa than ôi ít gì, trời hôm mây kéo mưa đi, người thời không bệnh hồn thì đâu xa. Giữa năm đinh sửu tháng ba, mồng ba ngày ấy tiết là thanh minh. Mới 21 tuổi xanh, ba năm duyên vắng tấm tình bẻ dâu. Cây đa chúng ấy mộ khâu, phân minh tốn hướng thổ lưu kim hình. Đôi bên ai chẳng xót tình, đứt dây này nổi đào sinh càng rầu. Biết bao gió thảm mưa sầu, nào bài biệt hạt, nào câu ai hồng. Kể sao xiết nổi tình chung, lạ lùng này sự tiên trong cõi trần. Đoạn 8. Tưởng nhớ những ngày khó nhọc. Thôi đưa ngày tháng lần lần, đại tường lại gặp nên tuần trùng tam. Chú thích. Đại tường, ngày dỗ hết, mãn tang. Trùng tam là ngày 3 tháng 3 âm lịch, Hết chú thích. Thái bà nhớ thuở trân cam, hoa lâu đến chốn thư an mỗi ngày. Gió chiều pháp phới rèm bay, mặt trời bóng xế soi ngay thềm nhà. Phòng thêu tơ nhện giăng qua, phím đàn quảng bút mọt xa bụi lầm. Nhớ người dạ những âm thầm, bây giờ thấy cảnh khôn cầm giọt riêng. Nhà trong lăng lóc cây huyên, gió thơm đâu thẳng cạnh bên một người. Hai tay ôm lấy tận nơi, mẹ ơi con những phương trời khát khao. Chú thích, cây huyên, loại cây tượng trưng cho người mẹ, trong văn học cổ thường hay nhắc tới. Hết chú thích. Thái bà mừng sợ xiết bao, hỏi rằng con ở chốn nào lại đây, tưởng rằng tử biệt tự ngày, hay là con vẫn xưa rầy trường sinh. Nghe lời chưa kịp giải tình, hai hàng nước mắt chảy quanh khôn dừng. Tinh hằng đã xuống dưới trăng, đôi bên thân thuộc vội mừng trước sau. Thấy hai lão phụ còn đau, rằng con thất hiếu bấy lâu không đành. Sớm khuya mong chốn gia đình, bốn thân được thỏa một mình mới yên. Nào hay bất trắc cơ huyền, khôn ngoan ai dễ tranh quyền quá nhi. Chú thích, cơ huyền cũng như cơ trời, khó ai biết trước được. Hết chú thích. Hãy xin hỷ xá từ bi, tấm lòng để lại con đi sao đành. Thấy anh dặn với đinh ninh, thần hôn xin đỡ tấm thành em đây. Chú thích, thần hôn nghĩa là sớm tối. Hết chú thích. Đào sinh đứng đó người ngay, chút riêng chưa kịp giải bài một hai. Tim nghe nhắc thấy gió bay, vội vàng sinh mới cầm tay kéo vào. Khóc rằng duyên sẵn đã trao, trước dầu phận bạc, nay sau nở lìa. Ví dụ mưa bẻ mây chia, bên trời xin cũng theo về một nơi. Chú thích, tim nghe là áo váy của người đàn bà. Hết chú thích. Xiết tình lại phải hết lời, rằng duyên kiếp thế có trời đất chung, thiếp từ trở lại thiên cung, chút riêng ân ái nghìn trùng xét sôi. Tiên tạo đã gửi tấu rồi, cõi trần lại được bên ngoài thông dong. Đội ơn mấy chữ sắc phong, hiện nay liễu hạnh theo công chúa hàng. Thiếp xưa thượng giới tiên nương, chàng nay đế sở linh lang xuống trần. Tơ duyên xe đã một lần, mà trong bể ái muôn phần càng sâu. Vài mươi năm nữa chẳng lâu, gặp nhau ta lại cùng nhau vội gì. Nói xong phất áo ra đi, xe mây ngựa gió thấy chi nữa nào. Thiên thai khi lại trở vào, lưu lan chưa dễ hỏi chào ngọc trâm. Người tiên đây bạn kiếp trần, càng trong âu yếm càng phần ái ân. Cha cha mẹ mẹ con, trăm năm ghi để tấm son lâu dài. Chồng chồng vợ vợ ai ai, nghìn thu giấu để trên đời lửa hương. Đã khi biến quá không thường, từng phen đi lại mỗi đường thăm nơm. Đoạn chính, dạo chơi nơi thắng cảnh. Tới nơi thung héo, huyên mòn, hoa đào vắng mặt, năm còn gió đông. Chú thích, thung và huyên là thứ cây tượng trưng cho cha mẹ. Ở đây chỉ cha mẹ đã già yếu. Đào hoa vắng mặt, năm còn gió đông. Câu này dịch từ câu Đào hoa y cựu tiếu đông phong, trong bài thơ Đề đô thành Nam Trang của Thôi Hiệu Đời Đường. Hết chú thích. Chút riêng bận bụi đã không, một mình rồi mới rộng lòng vân du. Khi nguyệt điện, khi hoa cù, khi xuân oanh trước, khi thu nhạn mời. Khi lãng uyển, khi bồng lai, khi nai lăng tử, khi mai cửa huyền. Chú thích, hoa cù là ngõ hoa, lãng uyển, bồng lai, lãng tử là cõi tiên, nơi tiên ở. Hết chú thích. Khi thời mỹ nữ thanh niên, mình theo bóng tố ngâm thiên trước đình. Khi thời lão mổ ẩn hình, tai nương gậy trúc chơi quanh bên đường. Thần thông biến hiện từng phương, cầu bay thuyền khí tầm thường chớ khinh. Kìa kìa nước biếc non xanh, mỗi nơi danh thắng một mình lại qua. Chú thích, cầu bay thuyền khí, cái cầu bắc qua sông nước bay lên, cái thuyền bốc lên khỏi mặt nước. Ý của câu này ca ngợi phép thuật của Liễu Hạnh. Hết chú thích. Đoạn 10. Gặp sứ giả ở chùa Thiên Minh. Thiên Minh chùa, tỉnh Lạng Ta, âm thanh cảnh vắng xem ra vui lòng. Tham thiền rồi mới quạnh trong, một ngồi chiếc ghế dưới tùng thảnh thơi. Chú thích. Tham thiền là một cách tu theo Phật. Hết chú thích. Đàn đâu sẵn nhịp ca chơi, cõi rừng ưu điểu, cõi trời cô vân. Đầy ngàn thơm nức hoa xuân, nước reo vách suối, gió luồn đàn thông. Bốn bề bụi sạch người không, vỗ dậy mấy tiếng, thỏa lòng tiêu dao. Sơn lâm vui biết là bao, nghìn trùng tiên cảnh so vào kém đâu. Hát rồi ai kẻ họa sao, ta đưa có tiếng đọc câu rành rành. Câu rằng, tam mộc, tâm đình, hảo hề nữ tử, đem tình ướm ai. Chú thích, với đối, tam mộc xâm đình, tọa trước hải hề nữ tử. Phùng Khắc Khoan ra cho chú Liễu Hạnh. Hết chú thích. Trông ra thấy có một người, khăn dài áo rộng, cũng loài thư hương. Tiết Mao dẫn trước trên đường, duỗi rong một ngựa kỹ cương mấy thần. Gần gần chủ đã biết chừng, tiếng vàng sang sản thử chăng một lần. Trung sơn khuất lộ câu thần, đem đi câu, sứ giả lại nhân đối liền. Chú thích. Sau khi ra vế đối, Phùng Khắc Khoan được chú Liễu đối lại rằng: trùng sơn xuất lộ, tẩu lai sứ giả lại nhân. Họ Phùng xuống ngựa nói: nàng là ai mà có tài thông minh vậy? Tiên chúa chỉ tay vào núi đáp: tôi là người ở trong núi này. Phùng Khắc Khoan lại ra vế đối, Liễu Hạnh lại ứng tiếp ngay. Phùng Khắc Khoan nghe xong, vội vã cúi chào, ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai nữa. Lại lùn khắp cả trong chùa, chẳng thấy tung tích gì. Hết chú thích. Xem tài cũng chắc rằng tiên, vội vàng xuống ngựa đứng bên hội đường. Xa xa chú lại chỉ sang, kìa trong núi ấy là làng nhà đây. Nghe thôi sứ giả đọc ngay, sơn nhân tiên nữ thử nai xem tài. Chú liền đáp lại giả lời, đem câu văn tử hỏi người học sinh. Biết tài mà phải phục tình, tai vẽ một bái phách kinh đâu rồi. Vào chùa tìm khắp mọi nơi, từ bi nào thấy Như Lai mắt người. Tuyệt mù tung tích nào ai, bước ra rồi lại chùa ngoài đứng trong. Ngang đường thấy ngã cây tùng, rõ ràng mão khẩu, chữ công chúa đề. Xem ra lòng sứ càng ghê, cạnh cây bốn chữ bút phê lại rành. Chữ trên băng mã đã đành, dưới vẫn dĩ tấu phân minh một dòng. Suy ra ý tứ ở trong, rằng ta phùng tính khởi công đó mà. Tức thời một lão gọi ra, kim ngân để lại Phật tòa sáng thêm. Rõ ràng hiển hiện cho xem, bốn câu ghi lấy làm kinh sau này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Bốn La Mã, Tiên Phả Dịch Lục, tác giả Kiều Ánh Mậu, trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Đoạn 11. Liên Ngâm ở Hồ Tây. Đông kinh xe hạt lại bay, khi hôm trong phố khi nay ngoài thành. Báo thiên rồi lại hoàng đình, hòe nhai rồi lại hiện hình Đông Tân. Chú thích, Đông Kinh là thành Thăng Long. Báo thiên, hoàng đình, hòe nhai, Đông Tân là tên các thắng cảnh ở Hà Nội xưa. Hết chú thích. Đi đi lại lại mấy lần, dấu tiên quanh đó mắt trần ai hay. Phùng Quang bắt sứ về ngay, bạ thư lại phải đêm ngày chốn công. Tưởng câu tiêu sái ngoại vòng, dẫu cho đeo ấn, đã ông nào bằng. Chú thích, bà thư là sổ sách, giấy tờ việc công. Tiêu sái là khí chất thanh cao, không vướng bụi trần. Hết chú thích. Nhớ nhau vì gió chị trăng, Hồ Tây khi đó nay mừng không xa. Rượu bầu đàn túi sách ra, Lý Ngô hai ả bạn nhà thiếu niên. Vừa đi tháng hạ gió sen, hương thơm muốn dốc lọt bên thuyền người. Cảnh thanh đầy một bầu trời, lão Phùng nhân hứng thơ chơi một bài. Bôn ba danh lợi trên đời, nhạn thân phúc đã bên ngoài hồ Tây. Bồng lai là chuyện đặc bài, dẫu tiên dẫu tục ở ngay lòng người. Thấy thơ Ngô cũng đua bài, huống nay ngoại tục khi trời trung trinh. Nhẫn nhơ gió mát trăng thanh, rộng lòng đâu chẳng tỉnh tinh Tây Hồ. Dòng tao ả lý nào thua, hoa mời liễu rước cũng đua thơ thuyền. Giữa hồ chén cạn giấc êm, bừng con mắt dậy câu tiên lụy gì. Chú thích: tao là một thể văn ở Trung Quốc xưa. Dòng tao chỉ người có dòng dõi văn chương nổi tiếng. Ả lý: sách Đường Thư chép rằng nàng Lý Kỳ đời Đường nhà nghèo, bán mình cho làng cúng thần rắn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Nàng lại giết được thần rắn mà khỏi chết. Hết chú thích. Người phóng dật kẻ thanh kỳ, thơ trong khí tượng ai thì kém ai. Gió đâu mùi quế hương lây, có khi ả tế tận nơi đón mời. Trong nhau nói nói cười cười, đường đê thẳng đuổi ba người trước sau. Rẫy hòe trong chốn sâu sâu, nhát trong thấy có tử lâu một tòa. Biển son bốn chữ nét hoa, Tây Hồ phong nguyệt trong nhà treo trên. Cửa ngoài chữ thảo đôi bên, hồ trung thành ngoại, câu liền ngũ ngôn. Nhàn nhật nguyệt tiểu càng khô, phong tao giường ấy thi hồn đã mê. Áo hồng thấp thoáng rèm the, cách bình lại rẻ đứng kề mỹ nhân. Lý ta lên tiếng ngoài sân: chốn này đài sở lầu tầng nào đây, thừa nhàn được buổi hôm nay chiếu qua mượn giải hội bài đình lang. Rằng đây điếm mới liễu nương, người nay phong nhã văn chương ngại gì. Thừa lời đã có thị nhi, rèm the cao cuốn rước thi ông ngồi. Ba người sửa áo đến nơi, nam sông gió mát hoàng mai rượu mời. Chú thích: điếm là ngôi nhà nhỏ gần nơi nhiều người qua lại. Hoàng mai là tên chữ của làng Mơ, nơi sản xuất ra thứ rượu ngon nổi tiếng. Hết chú thích. Vách đông thấy có một bài bốn câu tuyệt cú ghẹo người thi danh. Lý ta xem ý cũng linh, trong hơn 8 chữ sửa thành 12. Rằng người đã muốn huệ lai, há không một vật tặng ai trong này. Cách bình nghe lọt giọng sai, hoa tiên phúc đã trao tai thị tỳ. Rằng đây phong vị có gì, đầu đề thơ đó kính vị đưa cai. Xin ai quạt gió tung mây, gặp nhau cũng một chuyện hay trong đời. Mở xem Lý vội vàng lời, Tây Hồ khai vận một bài luật đây. Khiêm từ Phùng mới thưa ngay, vân người nhã ý xin rầy liên ngâm. Quê mùa dám nói tri ân, dương xuân xin sướng khúc vần cho theo. Tức thời ngọc nhã gấm thêu, một câu bảy chữ vận đầu chữ thiên. Ba người theo vận nói liền, đào nguyên đâu đó cũng duyên tao phùng. Chú thích: đào nguyên, nguồn đào chỉ nơi tiên ở. Tao phùng là tình cờ mà gặp gỡ. Hết chú thích. Lần lần Ngô Lý đã xong, ngân nga câu kết đến phùng chữa nên. Lầu trong nghe tiếng đọc lên, một vần rằng ngã thị tiên đủ bài. Bỗng đâu ngư phủ một người, tay mang giỏ cá, cá vài đuôi to. Tiêu dao riêng thú bên hồ, ba câu hề đó hát cho nghe đều. Trong nhà thị nữ ra theo, rượu đây cá đấy ít nhiều nói chi. Nửa giờ gọi sóng ngon kỳ, mỹ nhân rõ vẻ hồng y ra mời. Mấy khi quý khách qua chơi, dẫu rằng nhà hẹp chiếu ngồi sáng ra. Cửa đâu được tặng trong nhà, tầng thưởng giả vị gọi là đỡ sai. Ngô rằng, được đột vào đây, người thêm phiền lụy, tôi nay thẹn thùng. Nhiều khê câu hát ngư ông, nghi lòng Lý mới hỏi cùng mỹ nhân. Cuồng ca rằng ý ba vần, chẳng qua cá rượu đổi lần có không. Ba người chén gỏi đương nồng, tam ngư tiên gỏi đứng trong đọc liền. Chú thích: Tam ngư tiên gỏi, ba con cá gỏi. Ở đây tác giả chơi chữ, tức là ba chữ ngư ghép lại thành chữ tiên con cá sống, lại vừa là chữ ba con cá gỏi. Hết chú thích. Lão Phùng tức cảnh ứng lên, đem câu lưỡng cá trúc diên đáp lời. Chú thích. Nghĩa của câu đem câu lưỡng cá trúc diên đáp lời. Trích trong bài đối giữa chủ và khách. Hết chú thích. Lý ta sẵn nguyệt giữa trời, hứng thành nhất đối độc chơi ướm tình. Gót sen trở lại trong bình, lại câu trần cách tam sinh, giả người. Tiệc vui chè chén vừa rồi, ba người sắp sửa về nơi trong thành. Hồ Tây nào cảnh nào tình, đào nguyên vạn phất bên mình đâu đây. Nghỉ chân mới được vài ngày, chốn vui lại nhớ, dấu dài lại đi. Hòe nhai phong cảnh còn y, tửu lâu hoa tọa thấy gì nữa đâu. Tận nơi nhận khắp trước sau, góc hòe có chữ triện, sâu mấy hàng. Bốn câu theo đó xem tường, nghĩ khi hôm nọ rõ ràng gặp tiên. Phân minh này sự chẳng huyền, phùng ta nhớ thuở ngoài biên thấy người. Lỡ cho tiên vẫn trong đời, một khi hiển hiện một nơi lâu đài. Vân du tự ý vãng lai, đề huề quảng, quế, lại hai người hầu. Quảng cung kia thực em dâu, quế cung nay thực gái đầu nhà em. Bát tràng riêng cõi thanh am, lửa hương nay vẫn tiếng thơm lâu dài. Hồ Tây từ thuở tiên hài, hạt trong bến thủy, mây ngoài sóc hương. Hà Thanh rồi lại Hoành Quan, Thanh Khoa lãnh thủy đường ngang bộ hành. Biết bao di tượng túc thanh, giang sơn vẫn đó, tinh anh vẫn còn. Đoạn 12, hiển linh ở phố cát. Thạch thành phố cát trên non, ba tầng gác tím lầu son xưa rầy. Âm dương có giếng lạ thay, đêm đêm thời cạn, ngày ngày không vơi. Dưới khe cá khác mọi nơi, ăn chay ăn mặn, một loài chi hai. Đầu đen, bụng trắng, mình dài. Từng lần thay đổi, đua chơi quên người. Hào lương chúng ấy là vui, chớ đem giao thớt, thả mồi tàn tham. Đoạn 13. Chứng tích ở Sùng Sơn. Tống Sơn kỳ xã Cổ Đam, một nơi tú thủy, danh nham, đây tài. 99 suối chầu ngay, quanh quanh tam điệp, núi bài bên sau. Sùng Sơn cảnh ấy dứt sao, hiển linh một mộng vương lâu mấy tòa. Thần tông thuở hậu lê ta, trên đường kẻ lạ người qua chư tường. Chú thích. Thần tông thuở hậu lê ta, tức thời vua Lê Thần Tông, Duy Kỳ, từ 1649 đến 1692. Hết chú thích. Mắt trần khôn xiết nhở nhàng, quả dâm phúc thiện, đôi đường uy linh. Bách quân tâu đến triều đình, trong triều tưởng những yêu tinh tầm thường. Vừa khi Lê Đế Trịnh Vương loạn xa thân đến quý hương quê nhà, điện sùng giữa lối chảy qua, hoàng thân cung nữ một tòa đi theo. Dưới thời quyền thế lạ gì, lộng gương ngựa cưỡi một khi nhở nhàng. Thừa dư giăng lại bên đường, tổng quan mấy kẻ nằm ngang bên bờ. Quái kỳ trong chốn lờ mờ, trở về lòng chúa, lòng vua, lạ ngờ. Chiếu cầu phường thổ bấy giờ, kẻ tầm thầy đến, người đưa bùa vào. Pháp sư lại ngoại quốc vàng, tiền triều linh tích, lại bao đạo tràng. Lại truyền đình mở các làng, bách thần danh vị, kiệu tàn rước đi. Sùng Sơn đến đó một khi, thầy thời quá quỷ, bùa thì ra cho. Đoạn 14. Tam cung phụng chỉ. Lê Hoàng nghe nói lòng lo, thượng sư nhớ đến sắc cho sứ mời. Từ Minh Thanh Hóa đến nơi, sư nay đã tịch con người còn ba. Chú thích. Từ Minh, tên một xã thuộc tổng Từ Minh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Sư nay đã tịch con người còn ba, ý cả câu nói pháp sư đã chết, còn lại ba người con. Hết chú thích. Hai quan tả hữu đường xa, tiền quan em ruột ở nhà từ thai. Đôi lần mau tiết dục đây, ba người đính ước theo ngay vào triều. Vâng lời Vi Quốc Trừ Yêu, phong cho thống lĩnh dụ theo Ôn Tồn. Gia truyền đã sẵn Sơn Môn, từ kia lại mệnh Thế Tôn độ người. Bây giờ phụng chỉ Khâm Sai, quan trong mấy vạn, quan ngoài mấy trăm. Chỉ đường tan lũy Sơn Lâm, bóng cờ tiếng súng ầm ầm chỉnh ghê. Xa xa tiên chúa đã nghe rằng, ta đế tử há e người trần, tiền quan giả dạng thương nhân, một mình một ngựa ba lần sùng sơn. Chúa ta thấy kẻ phi thường, xuống thềm mời đón, hỏi tường căn duyên. Tiền quan cho rằng, mới được tin xưa kia công chúa vốn trên thiên đình, Việt Nam từ thuở hiển linh, ra tay quỷ khóc chuyển mình mây tung. Thế gian thần nữ vô song, uy danh tam phủ công đồng đã nghe, một điều thái quá chỉnh e, thương thai những kẻ đi về thác quan. Chú thích: tam phủ là thiên phủ, địa phủ và âm phủ. Chỉnh là từ cổ, chỉ riêng. Chỉnh e là chỉ sợ. Hết chú thích. Lôi Đình nổi giận Lê Hoàng, tìm người thuật thổ tính bàn trừ đi. Hỏi người diệu pháp chi chi, hoặc là thiếu thốn, xin vì đỡ thay. Thật lòng chú đã tin ngay, rằng ta phụng chỉ từ ngài trần gian. Xưa tâm đâu có gây oan, những vì hạ giới, ngu ngoan nhiều đường. Trên thời vua chúa chưa tường, một phen phải để rõ ràng uy danh. Bây giờ cưỡi hộ thế thành, người ngay giúp đó, thiếp đành ơn đây. Nói rồi đứng dậy ra tay, 3000 bí quyết thử bài người hay. Tiền quan khen phép diệu thai, khăn hồng thu lấy trong tay tạ về. Biết tình tiên chúa mới ghê, ma vương bộ hạ bốn bề đuổi theo. 3 ngày gió táp phiêu phiêu, lưng trời sóng dậy ngang đèo cây nghiêng. Nào hay phép nội cũng thiên, ma vương tiền bộ chạy miền rừng sâu. Quan quân kéo đến trước sau, sùng sơn dở đốt, hoa lâu tro tàn. Dẫu cho biến hóa không lường, thần long thất thế không đường bay ngang. Chú thích: phép nội, phép thuộc nội đạo tràng. Nội đạo tràng là một trường do Trần Toàn, thế kỷ thứ 17, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, dạy các phép thuật để cứu nhân độ thế. Hết chú thích. Đoạn 15. Đức Phật Thế Tôn ra tay cứu gấp. Thế Tôn Phật đã tỏ tường, lên sơn xa giá vội vàng xuống ngay. Tam quan trong bóng năm mây, khấn đầu bái yết chắp tay nghe lời. Thế Tôn rằng: Chúa con trời đã cam lỗi trước lại lời hối nay. Xin người lượng rộng bề dày, cha ta theo chốn thiền trai thụ trì. Tam quan nghe hết lời từ, sợ lòng xin chúa phải y mệnh truyền. Chứng minh có Phật ở trên, cà sa áo mặc, mũ sen đội đầu. Đoạn 16. Quy Phật ở Tuyết Sơn. Chú thích: Tuyết Sơn là ngọn núi ở phía nam của Hương Sơn, thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Tây. Theo truyền lại, thì vì Thế Tôn trụ trì ở đấy, nên ở trong có tượng chúa Liễu Hạnh bằng đồng, cao khoảng thước rưỡi. Khoảng niên hiệu Thành Thái 1889-1907, xảy ra quả quạng. 20 người xúm vào cũng không thể nào nhấc lên được, mọi người đều cho là lạ. Hết chú thích. Chúa ta cảm tạ ơn sâu, gấp theo gót Phật về tu cửa thiền. Từ khi quy Phật tâm chuyên, tông kinh thính phép, thánh hiền chứng tri. Tuyết Sơn một dải thanh kỳ, bây giờ còn dấu tu trì phở xưa. Tượng đồng bên Phật sớm trưa, lửa binh tăng lớp, gió mưa không rời. Nước dương mát mẻ thảnh thơi, sùng sơn cảnh cũ lại nơi đi về. Riêng bầu nước trở non che, hiện làm mỹ nữ, bạn bè vui chơi. Đức ông thầy cống một người, thiếu niên hoa cử, trên đời tài danh. Trộm nghe nội đạo cũng linh, theo đồi làm lễ môn sinh trong trường. Tiền quan rồi lại hậu quan, quá đời học được phép toàn thần thông. Vừa khi gặp chúa Điện Sùng, lấy câu Phong Nhã ra lòng triêu ngươi, chúa ta thành ý đón mời, rượu trong một đấu, thơ thời một thiên. Thấy tài thượng tọa rước lên, dở sai thầy cống rủi liền tai gieo, rằng, như quý chủ tài cao, thử nay ra pháp xin trèo ngồi đây, nghe lời tức khí ngồi ngay, sẵn đâu chùy sắp trong tai hiện hình. Chúa ta đương lúc vô tình, nắm tay thần quyết băng mình bên sông, gió mây một trận đùng đùng, theo thầy pháp cống đến trong đạo tràng. Hậu quan trông thấy vội vàng, cầm ngay đứng lại, hỏi đường căn do. Đoạn 17. Quy pháp ở Từ Minh. Chú thích: Từ Minh, tên một xã thuộc Tổng Từ Minh, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, nay thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hết chú thích. Chú rằng đạo thánh cũng to, nay đà tới cửa rộng cho theo cùng. Hậu quan sửa một tịnh phòng, đã ngoài trần tích lại trong thánh đường. Trước đèn máy nén tâm hương, giảng câu đạo đức bằng đường khoa kinh. Nửa năm phép nội cũng tin, đem lòng chú mới giải trình hậu quan. Rằng, tôi hổ phận hồng nhan, gió xuân đã mướt lá vàng thêm tươi. Lò hồng nừng nực mấy hồi, ơn sâu nào biết, đến đời nào quên. Sùng sơn chốn cũ một bên, xin người ra sức, ơn trên chu toàn. Hậu quan nghe nói dậy liền, chúa nai đế nữ khắp miền kính tôn, đã vân Phật, thánh chân ngôn, lại nhờ quân chúa, gia ân mấy lần. Giữ điều hộ quốc túy dân, để cùng nội miếu nghìn xuân lâu dài. Chú thích: hộ quốc túy dân là cứu nước cứu dân. Hết chú thích. Tạ từ chú mới vâng lời, nửa đêm tiên giá về nơi núi Sùng. Phân minh báo ứng khắp trong, người chim bao thấy người đồng thượng lên. Rằng, ta tiên nữ ở trên đã vâng ngọc chỉ xuống miền nhân gian, muốn cho người phụ vật khang, chốn nay phải dựng miếu đường như xưa. Triều đình tấu lại một tờ, hậu quan nhân việc bấy giờ gửi cho. Lầu son cửa ngọc phần to, mã hoàng công chúa sắc vua rỡ ràng. U minh ẩn hiện không lường, oai linh thần nữ nam phương ai bì. Việc thài phép cống mới kỳ, sùng sơn tự lúc thiết chùy gạt chơi. Xuân vi văn giá hồi khôi, quyển thi hai thứ mực bôi tăng dòng. Có khi chậu mực thiên quang, sự tình pháp cống điệp hồng tấu lên. Chú thích: pháp cống điệp là văn thư về việc quan. Hết chú thích. Ngọc Hoàng dặn bảo ở trên, đầu đuôi chú mới một bên giải bài. Sùng sơn giáp mặt từ ngày, ái tài con vẫn xưa nay lòng thành, lại nhờ nội đạo uy danh, đưa câu bất nhã, dứt tình nam kham. Nhẽ trời theo phải mà làm, oán đành báo oán, lời cam trả lời. Gọi thầy pháp cống đến nơi răng lời. Cõi tiên cảnh đã tới rồi, phù danh còn việc trên đời tranh chi. Anh hùng so sánh nữ nhi, tanh hồn pháp cống từ khi đành lòng. Rành rành những việc trên không, tam quan thực lục ở trong sáng tường. Đoạn 18. Lòng yêu nước của Tiên Chúa. Chúa từ quy pháp rộng đường, riêng lòng yêu nước thời thường đinh ninh. Vua khi dẹp giặc chiêm thành, một niềm hiếu thuận hiển linh lại càng. Sắc phong chế thắng đường hoàng, lại gia hòa diệu đại vương chữ đề. Huyền tông cảnh trị đời lê, ngõa từ có sắc dụ về sùng sơn. Chính hòa đến hiệu hy hoàng, sái phu mười xuất chỉ ban quê nhà. Liệt triều trải mấy đế vương, ân phong thượng đẳng thần thường trứ linh. Đoạn 19. Bản triều gia ân. Triều ta nam bắc thanh bình, thần minh giúp thế yêu tinh dẹp quyền. Gia Long vừa đến tứ niên, tiên hương có dụ đổi tên quê nhà. Đường đường liệt miếu ân gia, làng vân phố cát lại là sùng sơn. Trải bao Tây Bắc thương tan, nam sơn như cũ, tiên đàn như xưa. Đoạn 20. Niệm Phật ở Hương Sơn. Ai đem mắt tục còn ngờ, Hương sơn kia dấu bây giờ còn ghi, một vùng sơn thủy thanh kỳ, trong hang Phật đá một vì thiên nhiên. Hồng y rõ nét người tiên, chân kinh đứng đọc gót sen chưa rời, trụ trì vừa tới đến nơi, rằng Quỳnh qua đó là người tiên cung. Tưởng câu sắc sắc không không, quy y niệm thiết trong lòng bấy nay. Nói rồi quạt gió mây bay, hoa đèn bỗng rõ cung mây người về. Tháng ba nay giữ lấy lề, thỉnh kinh niệm Phật hội kỳ chùa Gôi. Bây giờ chùa ở mỗi nơi, trời Nam có Phật, tượng người có bên. Đoạn 21. Niệm Pháp ở Từ Minh. Lại tuần hôm 8 tháng Giêng, thượng sư ngày hội trong đền có tiên. Trông ra một rặng mây đen, ấy là tiên chúa báo tin thăm thầy. Pháp tràng nội đạo xưa rầy, tả bên một vị trong này để ghi. Đại thừa cho hiểu một khi, Từ Minh niệm Phật thượng sư tặng người. Bây giờ bùa lục bên ngoài, cũng lòng thành kính, dám ai thi quyền. Đoạn 22. Chợ tiên rộng mở. Năm năm mùng 8 tháng Giêng, tiên hương chợ mở một phen suốt ngày. Biết bao quán đặt hàng bài, đường ngang ngõ tắt của đầy mười phương. Mua mua bán bán chan chan, đi đi lại lại vàng vàng thiên thiên. Chợ trời vui vẻ làng tiên, thuế không ngoài ngập ơn riêng quê nhà. Đoạn 23. Làng tiên đại hội. Tháng 3 ngày tới mùng 3, tiên hương mở hội lại là vẻ thay. Tiếng chuông đàn địch đêm ngày, nhạc trời gần đó, tai người xa đâu. Mấy làng kéo chữ đua nhau, đã lời vạn tuế, lại câu thái bình. Đời Lê tự thuở hiển linh, lệ hằng giữ lấy, chớ khinh là thường. Nghĩa trong vi hiển ai tường, Bắc Kỳ đã khắp mỗi làng khối hương. Đoạn 24. Linh nghiệm ở Nam Kỳ. Thuận kinh khi đặt Âu vàng, Nam Trung cõi ấy lại càng anh linh. Núi kia ngọc trảng thiên thanh, có trang rơi chén thiên đình xuống đây. Quanh quanh hương thủy nước đầy, xa xa linh mụ chùa ngay trước đền. Năm đầu đồng khánh sửa thêm, nhớ ơn báo đức vua trên lòng thành. Sẵn nơi sơn thủy cao xanh, hai tầng đài gác trên vên một thì. Tầng trên thánh mẫu dung nghi, đôi bên tả hữu hai vì tiên cung. Dưới thời hương án công đồng, đôi bên Phật tọa mấy trùng nghiêm trang. Trong thờ bộ viện trăm quan, ngoài thân nhân xã, bốn phương một lòng. Có khi kén vác thanh đồng, đạo ngoài có khác người trong không nề. Có khi lên miệng cho nghe, rằng ta quy Phật chưa hề sát sinh, hương qua thượng điện trai thành, chầu văn lại với tụng kinh lấy lề. 90 cấp đó khắc khe, hương giang mấy ngã theo về chầu lên. Lưỡng kỳ Nam Bắc tiếng truyền, khói mây đi lại dấu tiên cõi đời. Đoạn 25. Tổng kết trước sau. Cho hay, tiên cũng là người, người là tiên ở trên đời lạ chi. Kể từ thượng giới trích di, nghiêng chân bước xuống những vì sảy tai. 20 năm bấy nhiêu ngày, ân ân ái ái nặng thai hiếu tình. Đã khi phục mệnh thiên đình, bến mê thượng lũ u minh không đành. Mấy khi hiển thị uy linh, cũng lòng tới độ chúng sinh lụy gì. Rộng đường lại biết tu trì, Phật kia pháp nọ quy y đều là. Đâu đâu đâu cũng làng ta, ai đem thần giáo dạy nhà trước kia. Văn minh bốn biển đều nghe, mở lòng yêu nước bởi vì thần trên. Bục nhà chớ bảo không thiên, này này thánh mẫu ở miền biển Nam. Còn trời còn nước còn non, còn lăng còn miếu, hãy còn làng tiên. Nghìn thu quốc điển còn bề, truyền kỳ còn lục, phủ biên còn tường. Lại còn trong sách nội tràng, đôi bên dầu khác một đường như in. Đạo tiên đạo bổn đạo huyền, mà trong thỉnh đức nên tin quỷ thần. Lạc hồng một cõi hải tần, trong ngoài biết phép xa gần tỏ tên. Mong sao bộ dáng ở trên, cứu dân hộ quốc, lòng ghi xin lòng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung 2 La Mã, 3 La Mã và 4 La Mã. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về đạo mẫu và lên đồng. trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo.